pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850. Chương 847 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 29, bây giờ còn có cái gì không rõ đâu. Dù sao đã cái gì đều nói. Hạ Thiên Lãng cũng liền không hề giấu giếm Lâm Tịch. Hắn hàm răng hung hăng cắn môi dưới. Hai mắt thẳng dục phun hỏa. Ta hảo đại ca, hảo tính kế, cấp thượng tuổi người thường đầu nhân thân ngoài ý muốn thương tổn hiểm. Bản thân Lý Bồi Kim ngạch liền tương đối thấp, mà nếu là bị mua bảo hiểm người chết vào tai nạn xe cộ. Tắc Lý Bồi Kim ngạch phiên bội, ta nguyên bản liền ở kỳ quái. Như vậy chậm, ai sẽ cho ba ba gọi điện thoại muốn hắn đi ra ngoài. Tai nạn xe cộ phát sinh ngày đó ta liền đến chỗ tìm hắn di động. Kết quả hạ ý trời nói, điện thoại bị đâm nát, chính là sau lại ta hiểu biết đến, di động cùng ba ba trên người đồ vật đều bị cảnh sát cầm đi. Chờ mời ra làm chứng kiện bị xác nhận giao thông ngoài ý muốn. Hạ ý trời lại trước tiên một bước cầm đi sở hữu đồ vật. Hạ Thiên Lãng môi dưới đã bị cắn ra huyết. Trong thanh âm mang theo một chút run rẩy. Ta nói hắn như thế nào đem tai nạn xe cộ cùng với hỏa táng sự tình tất cả đều đảm nhiệm nhiều việc. Lại đem tang lễ này đó vụn vặt sự tình đều giao cho ta. Một là cho ta chỗ tốt, bồi thường kim cùng làm tang sự tiền biếu tất cả đều về ta. Nhị là dùng những việc này ràng buộc trụ ta, làm ta không có dư thừa tâm tư. Hắn nhân cơ hội hảo đem kết thúc công tác đều làm tốt. Chờ hết thảy sự tình qua đi. Ta liền tính là tưởng cha, cũng không từ nhưng cha xét Lâm Tịch nhìn Hạ Thiên Lãng. Tựa hồ cừu hận cùng bi phẫn càng có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn ngôn ngữ biểu đạt năng lực tại đây một khắc cơ bản cùng thường nhân vô dị. Lâm Tịch lấy quá trên bàn mặt giấy cấp Hạ Thiên Lãng lau một chút ngoài miệng huyết. Đây là ngươi cả ngày kinh hồn táng đảm nhìn ta, không được ta ra ngoài nguyên nhân. Hạ Thiên Lãng gật gật đầu. Lâm Tịch tỏ vẻ thực vui mừng, ủy thác người cùng Hạ Tường ba cái hài tử cuối cùng có một cái không phải gia súc. Bằng không Lâm Tịch đều hoài nghi có phải hay không này hai vợ chồng bản thân chính là nhân cha. Chỉ là che giấu quá hảo, nếu không như thế nào sinh ra tới hài tử một cái hai cái đều như vậy không có nhân tính đâu. Ở Hạ Thiên Lãng loại này gần như tự bế nhi trong lòng. Hắn chỉ cần có một người thân như vậy đủ rồi. Ban đầu thời điểm, là mụ mụ Hồ Diễm Phân. Nhưng theo hắn một chút lớn lên, Hạ Thiên Lãng cảm thấy mụ mụ cũng không ái chính mình. Hắn luôn là nhặt ca ca xuyên thừa áo cũ. Chẳng những bị các bạn nhỏ cười nhạo, cũng bị ca ca cười nhạo. Hắn càng ngày càng không thích nói chuyện, bắt đầu trở nên thực ỷ lại phụ thân. Chính là Hạ tỉ mỉ xác thực ở bận quá. Thêm không xong ban, phó không xong yến, sau đó Hàn Tố Mai đột nhiên xuất hiện, đã từng có một đoạn thời gian, Hạ Thiên Lãng cảm thấy Hàn Tố Mai là thích nhất người của hắn. Chính là theo thành công gả vào Hạ gia, nàng bắt đầu cả ngày vây quanh phụ thân, không hề quan tâm hắn, có thể vẫn luôn bồi hắn, chỉ có những cái đó chuyện tranh thư cùng sau lại máy tính. Hồi ức những cái đó giống như hắc bạch điện ảnh giống nhau từ trước năm tháng. Hạ Thiên Lãng tựa hồ lại dần dần biến thành nguyên lai cái kia ít lời thiếu niên. Người, đều là sẽ rời đi, Lâm Tịch lĩnh ngộ, vì thế hắn đối cái gì đều không sao cả. Kỳ thật, Hạ Thiên Lãng kỳ thật cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng tự bế cùng câu thông chướng ngại đi. Cho nên nói, cha mẹ cùng con cái câu thông, thật là rất quan trọng. Có thể cấp hai tử xuyên áo cũ ăn Tết ước nhật tử. Chính là muốn cho hắn biết là vì cái gì, mà không phải đơn giản thô bạo ta chính là muốn ngươi làm như vậy. Ngươi cần thiết muốn phục tùng ta. Tiểu hai tử là thực mẫn cảm, bọn họ sẽ cho rằng ngươi căn bản không thèm để ý. Không tôn trọng bọn họ, ít nhất ở Lâm Tịch chính mình thanh xuân phản nghịch kỳ. Bởi vì lão mẹ cả ngày lại nhải nàng không bằng cái này không bằng cái kia. Cũng một lần tự mình ghét bỏ đến cho rằng nàng là trong nhà nhặt được. Cũng không phải nhà này hài tử. Lâm Tịch nghiêm túc nhìn Hạ Thiên Lãng. Người, đích xác đều sẽ rời đi. liền tính là chính ngươi bóng dáng tới rồi trời đầy mây khi đều không thể vẫn luôn bồi ngươi. Ngươi xem truyện tranh thư sẽ xong bồn, chơi trò chơi sẽ mãn cấp, xem TV sẽ có đại kết cục, thậm chí chúng ta mỗi người sinh hạ tới, kỳ thật chính là vì cuối cùng đi tìm chết. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tồn tại? Hạ Thiên Lãng mồ hôi lạnh đột nhiên ròng ròng mà xuống. Hiện tại ngươi đã rất có tiền, ngươi ba đã cho ngươi chuẩn bị tốt kết hôn phòng ở. Ngươi vì cái gì còn muốn không biết ngày đêm viết những cái đó số hiệu. Ngươi rõ ràng có thể dựa vào quải thủy là có thể duy trì sinh mệnh. Vì cái gì còn muốn một ngày tam cơm? Rõ ràng ở TV thượng có thể lãnh hội đến thế giới các nơi phong cảnh. Vì cái gì nhất định phải chính mình đi chịu khổ chịu tội? Trèo đèo lội suối, hơn nữa chính ngươi tận mắt nhìn thấy. Rõ ràng không có nhân ra quay chụp hình ảnh đẹp ta. Ta, Hạ Thiên Lãng vẫn luôn ngập ngừng, sắc mặt trắng lại thanh, thanh lại hồng, nếu biết người cuối cùng đều là phải rời khỏi, vì cái gì còn muốn vẫn luôn phòng ngừa có người sẽ hại ta. Dù sao đều là sẽ rời đi à, Lâm Tịch từng bước ép sát, Hạ Thiên Lãng suy sụp ngồi ở ghế trên, kia không giống nhau, không giống nhau, ta không thể làm ngươi như vậy chết. Nhưng kết cục là giống nhau, không đều là chết sao? Hạ Thiên Lãng nháy mắt khóc đến giống cái hài tử, trên mặt chảy xuôi đã phân không rõ là nước mắt vẫn là mồ hôi lạnh. Không được, ta không thể làm ngươi tái giống như ba ba giống nhau chết. Cuối cùng đều sẽ chết, chính là không thể như vậy chết. Không thể, Lâm Tịch lấy quá mặt giấy, nhẹ nhàng giúp hắn lau nước mắt, sát dấu ở phát căn mồ hôi lạnh. Cho nên, kết cục kỳ thật cũng không như vậy quan trọng đúng không? Nhìn chính mình viết ra số hiệu biến thành tựa như ảo mộng. Tiên cảnh giống nhau trò chơi thế giới. Ngươi sẽ cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Có phải hay không? Ăn đến chính mình thích mỹ thực. Sẽ có một loại ở sâu trong nội tâm thỏa mãn cùng hạnh phúc. Có phải hay không? Thông qua chính mình hai mắt cùng chính mình thích góc độ đi xem những cái đó cảnh đẹp. Mới có thể vẫn luôn lưu tại nơi sâu thẳm trong ký ức. Mới có thể cảm nhận được cái loại này chấn động, có phải hay không? Tựa như hiện tại, người ba ba rõ ràng đã rời đi, nhưng ngươi vì cái gì còn muốn hao hết tâm lực đuổi theo cha? Chẳng lẽ là ngươi tưởng bắt được kia bút bồi thường kim? Hạ Thiên Lãng liều mạng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, không phải, không phải, không phải. Ta không nghĩ ba ba chết không nhắm mắt, ta không nghĩ ba ba bị hại chết, còn muốn giúp hại chết người của hắn quá ngày lành. Hạ Thiên Lãng đột nhiên một đầu chui vào Lâm Tịch trong lòng ngực. Nức nở nói, ta hiểu được, mẹ, ta đều minh bạch, chúng ta cuối cùng đều sẽ rời đi. Sở bất đồng chính là cảm thấy mỹ mãn rời đi, vẫn là mang theo tiếc nuối rời đi. Tất cả mọi người là trăm sông đổ về một biển. Nhưng bất đồng chính là từ sinh đến tử, trải qua có phải hay không đúng là chính mình hy vọng cả đời, Lâm Tịch còn trước nay không như vậy. Ôm quá một cái hơn 20 tuổi người, nàng chố mắt một lát sau hiền hòa mà vỗ đầu của hắn. Nếu nàng không có ở hơn 20 tuổi bị hại chết mà tiến vào Diệu Huyền, nàng cũng sẽ cùng người thường giống nhau kết hôn, sinh con, xem hài tử một chút lớn lên. Xem chính mình một ngày ngày già cả, mà hiện tại, nàng nhân sinh bị dừng hình ảnh ở 25 tuổi. Nàng vĩnh viễn như vậy tuổi trẻ, Lâm Tịch được đến rất nhiều đồng thời, cũng thiếu hụt rất nhiều sinh mệnh tất nhiên, nguyên lai những nhiệm vụ này. Cố nhiên là nàng đi vì ủy thác người viên một cái cầu mà không được mộng đẹp. Làm sao lại không phải ở bổ túc nàng thiếu hụt nhân sinh? Không chỉ là ủy thác người cảm kích nàng, Lâm Tịch cũng nên cảm kích ủy thác người. Thiên Lãng, chúng ta đây liền cùng nhau đem những cái đó tiếc nuối đều bổ trở về. Hạ Thiên Lãng không nói gì gật đầu, lại lần nữa gắt gao ôm Lâm Tịch, mụ mụ, mụ mụ, sau đó một loại sờn tóc gáy cảm giác đột nhiên đánh úp lại. Hạ Thiên Lãng hoang mang nhìn chung quanh, ta như thế nào có loại điện giật cảm giác. Lâm Tịch. Hết chương.